Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, hai kiện linh khí. Hai môn pháp thuật, tăng lên khai khiếu cảnh 3 thành tỷ lệ. Trương Thiệu Hoa vừa trừng mắt, lộ ra chấn kinh chi sắc, liền vội vàng hỏi, cái gì pháp, ngũ phương thuần nguyên công? Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền ngậm miệng không đáp. Môn này công pháp là hắn lúc đầu ngoài ý muốn đoạt được, kỳ thật muốn nói cỡ nào quý giá cũng là chưa chắc, bởi vì môn này công pháp chỉ đối luyện khí kỳ tu sĩ hữu hiệu, nói là có thể gia tăng 3 thành đột phá vỡ khiếu cảnh tỷ lệ, nhưng cũng cần đem môn này công pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh mới được. Càng đừng nói muốn tu luyện môn này công pháp, còn cần thu thập 5 loại ẩn chứa ngũ hành tiên thiên chi khí linh vật, nhờ vào đó nhóm lửa ngũ phương linh khiếu mới được. Chỉ này một điểm, tốn hao liền tuyệt sẽ không ít. Bất quá, coi như thế, chỉ bằng lấy tu luyện môn này công pháp liền có thể tăng cường tiên pháp khai khiếu 3 thành tỷ lệ. Điểm này liền đủ để vô số luyện khí kỳ tu sĩ xu thế chi như phủ. Chúng ta Triều Dương đạo phái vốn là cổ vũ môn hạ đệ tử, đem riêng phần mình cơ duyên thu được công pháp cống hiến cho tông môn bên trong, cho nên cho ra ban thưởng đều cực kỳ phong phú. Nếu như lời ngươi nói là thật, công pháp quả thật có thể gia tăng khai khiếu tỷ lệ 3 thành, ban thưởng thiện công tất nhiên rất nhiều. Ngươi chờ một chốc lát, ta đi tìm Lãnh lão tới. Lãnh lão chính là khai khiếu cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực so với chúng ta nội vụ các chủ đều càng hơn một bậc. Chỉ bất quá tuổi tác cao, tăng thêm không có thân thuộc hậu đại, là lấy trường quản lấy trong môn tàng kinh các, kiến thức cực kỳ uyên bác. Nói Trương Thiệu Hoa liền vội vàng đứng lên, rất nhanh rời đi mật thất. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc cũng là không lo lắng cái gì, tiếp tục mở ra bảo vật hối đoái đồ, bắt đầu lật xem, phía trên ghi lại tốt đồ vật vô số, rất nhiều hắn thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nhờ vào đó, hắn tại mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng tăng trưởng rất nhiều kiến thức, chí ít về sau nếu như gặp đến, cũng không về phần xuất hiện gặp bảo mà không biết, xinh xinh bỏ qua tình huống. Sau nửa giờ, một cái tóc hoa râm, có một cái thật dài mũi ưng lão giả cùng Trương Thiệu Hoa cùng nhau đi đến. Chính là người có được có thể gia tăng khai khiếu tỷ lệ công pháp. Lão giả nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, nghi ngờ hỏi, không sai. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, xoay tay một cái, xuất hiện một cái ngọc giản đồng, trực tiếp đưa tới. Ngọc giản này đồng bên trong ghi lại tự nhiên không phải hoàn chỉnh ngũ phương thuần nguyên công, mấu chốt ngũ hành linh vật mở ngũ phương linh khiếu, còn có cụ thể công pháp vận hành lộ tuyến, hắn đều không có ghi lại, cũng không sợ bị người nhờ vào đó suy đoán ra phương pháp tu hành. Không sai, môn này công pháp từ trên nguyên lý đến nói, xác thực có gia tăng đột phá vỡ khiếu cảnh khả năng. 3 thành tỷ lệ cũng là không phải nói bừa, thậm chí nhờ vào đó còn có thể làm cho luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ thực lực lại một lần nữa đạt được tăng vọt, vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ. Nói đến nơi này, Lãnh lão ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, tiếp lấy nói ra, chỉ bất quá môn này công pháp tệ nạn cũng rất rõ ràng. Đầu tiên hẳn là cần mượn nhờ ngoại lực, một cái khác thì là muốn đạt tới công pháp miêu tả trình độ, cũng cần đầy đủ thời gian dài tu luyện mới được, xa không bằng phá chướng đan cùng khai khiếu đan. Tuy là nói như vậy, Lãnh lão đối với môn này công pháp kỳ thật 10 phần tán thành, trong lòng càng có chút hơn kinh ngạc, thực sự khó có thể tưởng tượng đến cùng là ai sáng chế ra như thế một loại mở ra lối riêng công pháp. Vậy cái này công pháp có thể đổi đến bao nhiêu thiện công? Trương Thiệu Hoa hỏi vội, Một bên Bạch Tử Nhạc cũng lộ ra chú ý thần sắc. Toàn bộ tu luyện giới bên trong, công nhận có thể gia tăng luyện khí kỳ tu sĩ đột phá đến khai khiếu cảnh tỷ lệ bảo vật mặc dù không ít, nhưng phần lớn đều là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Thưa thớt mà khó tìm, không tại chúng ta thảo luận liệt kê, mà trong đó có thể bị chúng ta nắm giữ, lại đại quy mô vận dụng. Chỉ có hai loại, một loại chính là phá trướng đan, có thể trực tiếp gia tăng luyện khí kỳ tu sĩ hai thành đột phá tỷ lệ. Một loại chính là khai khiếu đan, không chỉ có thể trực tiếp tăng cường ba thành đột phá tỷ lệ. Càng có một loại thần kỳ sinh cơ chi lực, nhưng cam đoan người tu luyện coi như đột phá thất bại, cũng không về phần vẫn lạc. Đây cũng là chúng ta tiên pháp tu sĩ có thể không ngừng tăng nhiều, đồng thời dần dần phồn thịnh nguyên nhân mà người môn này công pháp, lợi và hại đều cực kỳ rõ ràng. Dù xa không bằng khai khiếu đan, nhưng so với phá trướng đan vẫn là có nhất định ưu thế, càng có thể tăng cường ta Triều Dương đạo phái nội tình. Hàng năm đều có thể gia tăng nhất định khai khiếu cảnh tiên sư số lượng. Kể từ đó, 30 vạn điểm thiện công chính là một cái thích hợp trị số. Lãnh lão trầm tư một chút, mở miệng nói ra, 30 vạn điểm thiện công. Trương Thiệu Hoa nhịn không được lộ ra vẻ giật mình, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt cũng không khỏi toát ra một tia ghen ghét. Đấu giá khai khiếu đan lấy được gần như 20 vạn điểm thiện công, lại tăng thêm lúc này 30 vạn, nhưng chính là 50 vạn, toàn bộ giá trị bản thân, thế nhưng là so đại đa số khai khiếu cảnh trung hậu kỳ tiên sư cũng còn muốn giàu có. Không có vấn đề, Bạch Tử Nhạc căn bản không có do dự, lập tức sẽ đồng ý xuống tới 30 vạn điểm thiện công, nhưng không ít. Hắn vất vả luyện chế khai khiếu đan, cũng mới bất quá thu hoạch 20 vạn điểm thiện công. Tới so sánh, lần này thu hàng, không chỉ có to lớn, hơn nữa còn nhẹ nhõm, xác thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đương nhiên, cống hiến công pháp, chẳng qua là duy nhất một lần mua bán, cùng luyện đan lại hoàn toàn khác biệt. Lần này, hắn nếu không phải không nỡ chính từ bỏ lựa chọn mấy môn công pháp. Thêm nữa cái này ngũ phương thuần nguyên công, đối với hắn hôm nay đã không có tác dụng quá lớn, cũng sẽ không lựa chọn dâng ra. Thế là, tiếp xuống tới khẽ đảo giao tiếp, hoàn chỉnh công pháp giao ra. Bạch Tử Nhạc cũng thông qua tâm huyết lập thể, trừ phi mình người thân, thân truyền chi đồ. Không phải trăm năm bên trong không được đem môn này công pháp ngoại truyện mà ra. Sau đó 30 vạn điểm thiện công liền tự động tiến vào hắn thân phận lệnh bài bên trong. Cái này tâm huyết lời thề, đối với ta ước thúc ngược lại là không lớn, chỉ cần bất loạn truyền là được rồi. Dù sao không hạn chế chính mình người thân cùng thân truyền chi đồ. Đưa tiễn lãnh lão, Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, trong lòng cũng là buông lòng, sau đó lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào bảo vật bảng hối đoái phía trên. Mặc kệ như thế nào, bây giờ ta trên người thiện công lại trở nên đầy đủ, ngược lại là có thể đem ta trước đó nhìn chúng một chút bảo vật lần lượt hối đoái ra. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, rất nhanh liền có quyết định. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tuyển định 4 kiện bảo vật, 2 kiện linh khí, 2 môn pháp thuật, trong đó linh khí phân biệt là Tật Phong Ngân Dược Phi Toa, Kim Ti Linh Cương Châu. Trong đó Kim Giác Ngân Dược Phi Toa chính là một kiện phi hành loại trung phẩm linh khí, ẩn chứa 36 loại địa sát cấm chế, không chỉ có phòng ngự bất phàm, có thể chống đỡ cản khai khiếu cảnh trung kỳ tiên sư một kích toàn lực, càng có được cực tốc. Bình thường khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên sư đều khó mà đuổi theo. Đồng thời, đang phi toa nội bộ, còn văn khắc một môn tên là Tật Phong Thiểm Cường Đại Độn Thuật. Bạo phát xuống, tốc độ kinh người, hơn xa khai khiếu cảnh đỉnh phong cảnh cường giả. Về phần Kim Ti Linh Cương Châu thì là một kiện 65 đạo địa sát cấm chế thượng phẩm phòng ngự linh khí, có thể huyễn hóa ra một đạo tơ vàng linh cương vòng bảo hộ, gần như có thể phòng ngự bất luận cái gì công kích loại pháp thuật, càng có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận pháp khí linh khí công kích. Chỉ có đối mặt một chút kim châm loại hoặc là đâm xuyên loại công kích thời điểm, hiệu quả sẽ hơi yếu một bậc. Hai môn pháp thuật thì theo thứ tự là thần hành địa độn thuật cùng chính phản ngũ hành thuẫn thuật. Nếu như nói tật phong ngân dực phi toa là trời không trung bỏ chạy pháp bảo, như vậy thần hành địa độn thuật thì là tại lục địa bên trong bỏ chạy pháp thuật. Thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể trực tiếp chui xuống đất bùn đất bên trong. Có chút huyền diệu. Về phần chính phản ngũ hành thuẫn thuật, tại phòng ngự pháp thuật phương diện, có lẽ cũng không phải là quá mạnh, nhưng đối với phi kiếm, phi đao chờ đâm xuyên loại công kích phòng ngự, nhưng lại có ngăn cản, chậm chạp, suy yếu uy lực công hiệu, tương đương với thượng phẩm linh khí Kim Ti Linh Cương Châu một cái bổ sung. Bạch Tử Nhạc chi cho nên lựa chọn hối đoái cái này hai kiện linh khí cùng hai môn pháp thuật. Cuối cùng, vẫn là cùng lúc trước cùng Thành Đạo Tông Tông chủ một trận giao chiến có quan hệ. Trước đó một trận chiến, mặc dù cuối cùng chính là bởi vì đối phương thực lực hơn xa với mình, nhưng hắn vẫn là từ đó phát hiện mình mấy cái nhược điểm chỗ. Một, chính là tốc độ không đủ, để hắn đang chạy trốn thời điểm, nhẹ nhõm liền bị đối phương đuổi theo, tùy theo liền lâm vào cực kỳ bị động tình huống bên trong. Hai, chính là phòng ngự, hắn võ công phương diện có bất diệt kim thân hộ thể kim quang, cũng là đủ, trước đó một trận chiến bên trong, cũng phát huy ra coi như không tệ hiệu quả, nhưng ở tiên pháp thực lực phương diện, hắn không chỉ có phòng ngự pháp khí khiếm khuyết, tự liền phòng ngự pháp thuật cũng 10 phần thưa thớt, chỉ có một môn cấp thấp pháp thuật linh quang thuẫn thuật. Đối mặt thực lực yếu kém đối thủ còn tốt, một khi gặp đến cảnh giới so với mình cao hơn, thực lực mạnh hơn mình tồn tại, liền lộ ra 10 phần bị thua thiệt. Hai kiện linh khí, hai môn pháp thuật, tổng cộng tiêu hao ta 23 vạn điểm thiện công. Như thế, ta thiện công số lượng lại lần nữa chỉ còn lại có 4 vạn điểm rồi. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, ánh mắt lại là thu vào. 4 vạn điểm thiện công cũng không ít. Trước đó hắn đã từng nghĩ tới góp nhặt 4 vạn điểm thiện công đến hối đoái phá trướng đan cùng khai khiếu đan. Chỉ bất quá bởi vì cần xếp hàng chờ đợi thời gian quá dài, tăng thêm chính hắn liền có được lò luyện đan cùng khai khiếu đan đan phương, cho nên hắn mới lựa chọn mình học tập thuật luyện đan. Bắt đầu luyện đan, linh thực bí lục, 5.000 điểm thiện công, ngự thú túi, 9.000 điểm thiện công. Đang lúc hắn Bạch Tử Nhạc từ bỏ tiếp tục hối đoái thời điểm, đột nhiên nhớ tới động phủ bên trong viên kia thần bí linh thực mầm non. Thế là liền giảng linh thực bí lục cho đổi xuống tới. Về phần ngự thú túi thì là vì tiểu hắc cẩu chuẩn bị. Đối phương thực lực mặc dù đã đạt đến cẩu yêu trình độ, nhưng nhiều lắm là cũng liền tương đương với võ giả bên trong nội lực cảnh, ngay cả tam lưu cao thủ đều không bằng, rất dễ dàng liền bị liên lụy trực tiếp chết đi. Mà có linh thú đại lại khác biệt, trực tiếp đợi tại linh thú đại bên trong, không chỉ có càng thêm an toàn, cũng không về phần trở thành gánh nặng của hắn. Như thế, Bạch Tử Nhạc mới chính thức đình chỉ chọn lựa, đối Trương Thiệu Hoa mở miệng nói ra: "Trương tiên sư, ta đã chọn lựa tốt." Mấy canh giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh từ nội vụ các bên trong đi ra. Thẳng đến đi ra thật xa, hắn trên mặt mới toát ra một tia hưng phấn. Lần này, hắn hào trịnh thiên kim, duy nhất một lần hao tốn gần như 50 vạn điểm thiện công. Tuyệt đối coi là đại thủ bút, coi như chính hắn trước đó cũng tuyệt không nghĩ tới, chính mình tốn hao sẽ như thế lớn. Bất quá, chỉ cần vừa nghĩ tới mình túi trữ vật bên trong đã tới tay đồ vật, hắn nhưng trong lòng cũng cảm giác đến một tia thỏa mãn. Cảm thấy rất có chỗ giá trị trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.